Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 40, Bái Kiếm. Lựa chọn tại tông môn chỗ ở tiếp đãi mà không phải Bách Hoa Uyển tìm một chỗ. Tựu là một loại tôn trọng biểu hiện. Bách Hoa Uyển bất quá phong trần chi địa. Hiển nhiên Tiết Thanh Thu cho là nên cho như vậy, kiếm khách càng nghiêm túc và trang trọng đãi ngộ. Xem như đối với cái này hậu bối thưởng thức, cũng coi như tiếc anh hùng trọng anh hùng ý. Mộ Kiếm Ly trong lòng hiểu rõ, một đường không có đi chú ý người ta dừng chúc trận pháp. Nhìn không chớp mắt mà tại Mộng Lam dẫn dắt phía dưới bước chân vào một tòa trúc lâu. Tiết Thanh Thu ngồi cao chủ vị, Tiết Mục cư trái, Di Dạ bên phải. Tinh Nguyệt Tông ở chỗ này thậm chí là tại toàn bộ tông thân phận cao nhất, ba người nhất tề ngồi ở đây đợi nàng. Mộ Kiếm Ly giật mình, cái này quy cách, so chính cô ta trong tưởng tượng cao hơn. Nàng cũng không nhận ra chính mình là tự nhiên gia sư phụ địa vị đẳng cấp. Kỳ thật chỉ là Tiết Mục tò mò cái gì là bái kiếm. Tử Khất Bạch lại muốn xem. Di Dạ trừng mắt một bộ sáng long lanh mắt to, nàng là hào hứng bừng bừng đến xem kiếm người, gặp gỡ những này lọt hố hàng. Tiết Thanh Thu cái này chủ nhà cũng là nhức cả trứng rái cúc nhanh. Mộ Kiếm Ly ánh mắt rơi vào Tiết Mục trên người, lần này kiếm tâm ngược lại không động, nàng lại càng kinh ngạc, buổi sáng gặp thoáng qua, hắn còn không có chút nào tu vi, cái này tối đêm gặp lại. Làm sao lại khí hải đại thành rồi? Nghĩ lại, Tiết Thanh Thu công nắp đương thời. Muốn nghĩ cách tăng lên ai công lực cũng không khó. Nhiều nhất bất quá dục tốc bất đạt mà thôi. Nàng cũng không còn rất muốn. Chính thức làm cho nàng kinh ngạc chính là Tiết Mục cư trái, trước trái hậu phải, ước định mà thành. Tiết Mục địa vị, rõ ràng so Di Dạ còn cao. Di Dạ là ai? Tiết Thanh Thu duy nhất sư muội, Tinh Nguyệt Tông trận pháp chi hồn, thiên hạ đều biết nhân vật. Ngay tại tháng trước, Huyền Thiên Tông nhập đạo cường giả tâm nhất đạo trưởng đuổi giết ma môn Tân Tú Phong Liệt Dương. Bị cái này nhìn như 5 tuổi nữ hài Di Dạ ngăn trở. Giao phong quá trình người khác đều nhìn không hiểu. Chỉ biết là tâm nhất đạo trưởng bị tiểu cô nương này tiện tay một cái tát cho trực tiếp chụp chết. Phía nam chính đạo dốc toàn bộ lực lượng áp chế yêu nữ. Cả gốc lông đều không lao đến. Mà ngay cả trước kia đuổi giết chính là cái kia Phong Liệt Dương đều chạy mất. Phía nam chính đạo chỉ phải hủy Tinh Nguyệt Tông tiếp ứng Di Dạ cùng Phong Liệt Dương chạy trốn lúc. Bộc lộ ra đến mấy nhà thanh lâu cho hả giận. Kết quả các kỹ nữ tại một thứ tên là Cầm Lê Tú Bà dưới sự dẫn dắt. Khắp nơi đi quan phủ vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Còn có kỹ nữ ngồi Huyền Thiên Tông sơn môn đi lăn qua lăn lại. Khiến cho chính đạo mặt quét rác. Việc này hôm nay đã muốn chậm rãi truyền ra. Chấn động thiên hạ, vốn là yên lặng vô danh Di Dạ một khi thành danh thiên hạ biết. Đều nói cái này tiểu nữ em bé tu vi quỷ gì. Cảnh giới không hiện. Lại có thể chết ngay lập tức nhập đạo. Nói không chừng cũng đã tiếp cận động hư, thậm chí chính là động hư. Có thể tương đương với động hư cường giả. Tại Tinh Nguyệt Tông địa vị rõ ràng ở vào Tiết Mục phía dưới. Hơn nữa nhìn đi lên cười hì hì một điểm ý kiến đều không có. Cái này cái gì khái niệm? Ngoại nhân đương nhiên không biết chân thật nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì Di Dạ là lọt hố so. Căn bản không có khả năng cùng ai tranh giành vị trí. Cho dù muốn tranh giành cái kia cũng là bởi vì vị trí kia nhiều hấp dẫn. Dù sao ngoại nhân đều chỉ hội cho rằng nam nhân này muốn nghịch thiên. Được rồi, người ta Tinh Nguyệt Tông bên trong sự tình. Làm khanh để sự, Mộ Kiếm Ly mượn hành lễ đoan chính tư duy. Vãn bối Mộ Kiếm Ly, bái kiến Tiết Tông chủ. Tiết Thanh Thu yên tĩnh nhìn nàng một hồi, thanh âm có vẻ có chút xa xưa. 10 năm trước, sư phụ ngươi đã từng tìm ta bái kiếm, ta cự tuyệt, phải, sư phụ đã từng cùng vãn bối nhắc tới việc này, một mực nhớ mãi không quên. Mộ Kiếm Ly thẳng tắp mà đứng, bình tĩnh trả lời, cho nên vãn bối lần này đến, một là vì bản thân hỏi, thứ hai cũng là vì bổ sư phụ tiếc nuối. Tiết Thanh Thu giống như cười mà không phải cười. Ngươi không sợ ta trực tiếp giết ngươi, chấm dứt Vấn Kiếm Tông về sau? Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, Vấn Kiếm Tông chi tài đầy rẫy, thiếu đi một cái Mộ Kiếm Ly, cũng chưa nói tới tuyệt hậu. Còn nữa, Tiết Tông chủ nhất đại tông sư, tự có khí độ, nghĩ đến đương làm không đến mức khó xử một cái vãn bối. Tiết Thanh Thu nở nụ cười, trong tươi cười có chút thú ý. Ngươi là Vấn Kiếm Tông 48 đời, bổn tọa là Tinh Nguyệt Tông thứ 50 đời. Nói đến bổn tọa còn phải hô ngươi một tiếng sư thúc tổ. Ai là vãn bối? Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên. Bất đồng tông môn trong lúc đó sao có thể như vậy luận bối a hát? Mọi người khai tông thời gian đều không giống với được không? Cái kia Viêm Dương Tông đến bây giờ bất quá tam đại người. Khai phái tổ sư đều khỏe mạnh, chẳng lẽ còn thành tất cả mọi người tổ tông đến sao? Nhưng nàng không phải nhanh mồm nhanh miệng lưỡi biện loại người. Liền trầm mặc không đáp, Tiết Thanh Thu lười biếng nói, biết rõ sư phụ ngươi năm đó bái kiếm, ta tại sao phải cự tuyệt sao? Mộ Kiếm Ly nói, vãn bối không biết. Tiết Thanh Thu lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Năm đó hắn bái kiếm chi nghi sớm hoàn thành vài năm rồi, lại bỗng nhiên chạy đến tìm ta bái kiếm. Kỳ thật, hắn muốn bái không phải kiếm, mà là đường. Ta chỉ thật là mịt mờ mà nói cho hắn biết, người cao ta 3 bối, còn lớn hơn ta 10 mấy tuổi, lớn lên lại xấu, chạy tới ăn cỏ non có mặt ư. Kết quả hắn kiếm cũng không đã bái. Nghe nói hắn bởi vậy sự tình trọn vẹn chậm 5 năm động hư. Thiếu chút nữa tông chủ đều không thỏa đáng. Thật sự là không có ý tứ. Ta thật không là có ý ngăn hắn kiếm đạo. Tiết Mục phụt thoáng một tí cười ra tiếng. Cái này vừa nói sẽ hiểu. Nàng năm đó 100% chính là cố ý câu người. Lại vung biết dùng người vẻ mặt thất hồn lạc phách. Mượn lần này loạn nhân đạo tâm, đi trừ cường địch, không cần hoài nghi. Mộ Kiếm Ly đờ đẫn đứng ở nơi đó, cảm thấy sư phụ to lớn cao ngạo hình tượng sụp xuống. Cái này cái gì vấn đạo hào khí đều nát cái không còn một mảnh. Còn bái cái lông kiếm nha. Hết lần này tới lần khác lúc này Tiết Thanh Thu cho kiếm. Gào thét, hiện tại cố nhân về sau đến rồi. Thành tâm vấn đạo, cũng đừng nói ta keo kiệt, tuyệt thế nhân cầu đạo chi thành. Nói xong Tiêm giơ tay lên, một đạo tinh quang không biết từ nơi nào, vèo, mà bay ra. Vững vàng mà đứng ở Mộ Kiếm Ly trước mặt, triển lộ diện mạo chân thực, là một thanh rất kỳ quái kiếm. Thân kiếm cực độ bất quy tắc, nhìn về phía trên là đủ loại cục đá nhỏ hợp lại tiếp bắt đầu đứng dậy tựa như... Nhưng kỳ quái chính là hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại hỗn lăn lộn tan ra nhất. Thể cảm giác, mỗi một khối cục đá nhỏ thượng đều có ẩn ẩn uy năng ti ti tản ra. Đan vào cùng một chỗ, lại tràn ngập tại thân kiếm bên ngoài, giống như là mây mù miểu miểu, che lấp lấy tinh không diện mạo chân thực, Tinh Nguyệt Tông trấn phái 3 trong thần khí, Tinh Phách Vân Miểu. Mộ Kiếm Ly thủy chung bình tĩnh, trên mặt đẹp lần đầu tiên lộ ra chấn động thần sắc. Nàng Vấn Kiếm Tông bái lượt thiên hạ danh kiếm, làm như vậy là để hỏi hắn kiếm tâm, cảm giác hắn kiếm ý, cầu cùng bản thân chi đạo tương ấn chứng nhận, mưu đồ có chỗ lĩnh ngộ. Điều này cần phi thường thành kính, phi thường thanh tịnh kiếm tâm cộng minh mới có thể tìm được. Không phải nhìn xem bai bai là được. Cho nên đều là một đường khổ hạnh, tâm không không chuyên tâm, một lòng hỏi kiếm mà đi. Nhưng theo như Nhạc Tiểu Thiền nói cái gì cửa hàng binh khí ở phía trong bai bai. Vậy hiển nhiên là hay nói giỡn. Đáng giá bái đầu tiên là nhuộm tận máu đào danh kiếm. kinh nghiệm trăm ngàn chiến, tự ngậm lịch đại chủ nhân kiếm ý mờ mịt trong đó. Ẩn nó linh tính, hỏi chi mới có thể có chỗ đắc, dưới bình thường tình huống, chính đạo đều cho vấn kiếm tông mặt mũi, cầm kiếm cho ngươi xác minh lĩnh ngộ, dù sao ngươi cũng chưa chắc có thể ngộ ra cái gì cho. Thuận nước dòng thuyền cũng có thể làm, nhưng thiên hạ danh kiếm nhưng không chỉ là chính đạo có đâu rồi. Hơn phần nửa đều tại trong tay địch nhân, cho nên trên thực tế bái kiếm còn có một loại hình thức. Không phải hỏi, mà là chiến, thì ra là khiêu chiến thiên hạ kiếm thuật danh gia, dùng thực chiến nhận thức tất cả gia kiếm ý. Đây mới là ngàn dặm bái kiếm chân lý. Chiến cũng chia vài loại hình thức. Huyết chiến cùng luận bàn chỉ giáo phải không cùng. Mộ kiếm ly tới gặp Tiết Thanh Thu. Vốn là ý tứ cũng không quá đáng là chỉ nhìn qua Tiết Thanh Thu có thể chỉ giáo một hai chiêu. Làm cho nàng có thể thoáng nhận thức thoáng một tí tinh phách vân miểu ý. Việc này tự thỏa mãn. Lường trước Tiết Thanh Thu nhất đại hùng tài đứng đầu. Đối mặt hậu bối điểm ấy khí độ nên vậy vẫn phải có. Tuy nhiên phong hiểm rất lớn, không thể quay về khả năng không nhỏ, nhưng kiếm đảm vô địch, nàng làm việc nghĩa không được chùn bước, chỉ là nàng thật không nghĩ tới. Tiết Thanh Thu khí độ viễn siêu tưởng tượng của nàng, chẳng những không có ý định lưu lại nàng, rõ ràng còn thực thanh kiếm ném cho nàng thích làm sao xem tự thấy thế nào. Chỉ có điều trước dùng ngôn ngữ loạn nàng kiếm tâm, xem như cài đặt một điểm khảo nghiệm. Tiết Thanh Thu ý tứ nàng có thể nhận thức, chướng ngại thiết hạ rồi, có thể không vượt qua là bản lãnh của nàng, cửa đối diện hạ thì giao cho đắc đi qua, đừng nói bổn tọa tư địch, như thế khí độ ý chí, thật không thẹn cho nhất đại tông sư, cái này là nàng có thể dùng tuổi trẻ mà quét thiên hạ nguyên nhân sao? Đã như vậy, có thể nào cô phụ tông sư ý tốt? Mộ kiếm ly nhắm mắt lại, im lặng thập tức, lại lần nữa mở ra. Trong mắt lại là một mảnh không vui không buồn nghiêm nghị kiếm ý. Vừa rồi một lát thất thần đã sớm theo gió mà tán. Không hề bận lòng, tại Tinh Nguyệt Tông ba người ánh mắt tò mò ở phía trong. Mộ kiếm ly thành tâm đối diện trước tinh phách vân miểu thi lễ một cái. Tay đắp chuôi kiếm, tay bấm véo cái kiếm quyết, dựng thẳng trước người. Tiết mục thật sự nhìn không ra nàng đây là như thế nào cùng kiếm trao đổi. Tóm lại sau một lúc lâu, thần kiếm bỗng nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh. Thân kiếm khẽ run lấy, mà ngay cả tiết mục đều rất kỳ quái mà cảm nhận được thân kiếm hiện lên vui sướng. Giống như là tìm được rồi một cái chi tâm hảo hữu đồng dạng. Vầng sáng thu liễm, mộ kiếm ly buông ra chuôi kiếm, rút lui một bước, vái chào đến đất, tạ ơn tiền bối ban thưởng kiếm. Tiết Thanh Thu trong mắt có dấu không được thưởng thức. Kiếm tâm cộng minh, đây là ngươi bản lãnh của mình. Không cần cảm ơn ta, ngược lại bổn tọa lời nói trước, ngươi bậc này nhân tài xuất từ địch tông, chính là họa lớn, ngày khác giang hồ tương kiến, bổn tọa cũng sẽ không lưu thủ. Mộ kiếm ly nghiêm nghị đáp lại, vãn bối cũng thế, dứt lời, trong chớp mắt rời đi, trội hơn thân hình thẳng như trường kiếm, đối với trước kia từng dẫn phát qua nàng một điểm hiếu kỳ tiết mục. Giờ phút này liền nhìn cũng không lại liếc mắt nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.